Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 564, chương 567, cuối cùng tới cái ra dáng đối thủ. Lòng đất đại hán chân long, vẫn là bị đế lăng sụp đổ, cao tổ hồn trôi qua thiên địa kịch biến kinh động đến. Giờ khắc này, hán hiến đế trong lòng cũng là lo sợ không yên luống cuống, không biết là phúc là họa. Cùng lịch đại đại hán đế vương đồng dạng, hắn cũng không có hạ được quyết tâm triệu hoán lòng đất đại hán chân long. Nhưng lần này, lòng đất đầu này vô cùng to lớn long mạch, lại là mình thức tỉnh. Nếu như nói Tiêu Thiên giờ phút này cảm giác được chính là huyết khí bốc lên. Như vậy cái khác chư hầu bá chủ lúc này chỗ cảm giác được liền là một cỗ vô thượng áp lực. Viên Thiệu, Tôn Quyền, Tào Tháo, Công Tôn Toàn, tất cả đều bị cái này một đạo thức tỉnh đại hán chân long chỗ bộc phát ra long khí áp chế đến toàn thân run rẩy, nói không ra lời. Đại hán mấy trăm năm cơ nghiệp, mặc dù thiên tử sự suy thoái nhìn như long khí suy yếu, nhưng là tại đế lăng chỗ sâu, nghĩ không ra còn có dạng này một đầu khí thế kinh khủng chân long tồn tại. Cảm thấy đại hán chân long khí tức phẫn nộ, những này các phương chư hầu không khỏi cũng âm thầm sinh ra một tia may mắn. May mắn cũng không có vội vã động thủ soán quyền xưng đế, bằng không mà nói rất có thể hiện tại đã bị lòng đất này chân long chấn sát. Lúc này bọn hắn mới cảm giác được 23 cao tổ khai sáng đại hán thiên hạ, kéo dài mấy trăm năm cơ nghiệp, lại há lại là tùy tiện có thể dao động. Theo giữa không trung vang lên long ngâm, đại địa rung động, bên trong bỗng nhiên xuất hiện kỳ dị nào đó vận luật như mạch đập, mà cả tòa đế lăng phế tích đột nhiên từ ở giữa nhất xuất hiện một đầu thật dài vết rách. Trên bầu trời mây dày lộ ra càng thêm bất an, ngay cả tàn phá bừa bãi cuồng phong đều đã mất đi nguyên bản phương hướng. Trong cõi u minh phảng phất có to lớn gì mà vô hình chi vật đảo loạn thiên địa nguyên bản khí tức hướng chảy xuyên qua đế lăng phế tích kia một đầu đại địa vết rách. Ngay tại thiên địa này dị biến bên trong, chậm rãi hướng phía hai bên tiếp tục thối lui, một đạo cự đại khe nứt xuất hiện tại trước mắt của tất cả mọi người. Nứt trong cốc không thấy bốc lên nham tương, mà là một đạo vô cùng sáng chói kim quang. Đây chính là lòng đất tiềm ẩn mấy trăm năm long mạch, đại hán chân long bản thể. Theo một tiếng điếc tai nhức óc gào thét, kia một đạo xuyên qua đế lăng phế tích to lớn vết rách cũng tại ù ù bị chấn động hướng tây kéo dài, đại địa không ngừng nứt ra, ven đường thành trì sụp đổ, cuối cùng vậy mà kéo dài đến Lạc Dương thần đều. Vết rách to lớn như cùng một thanh kiếm sắc, đem Lạc Dương thần đều trung ương 10 dặm đại nói một phân thành hai. Vết rách bên trong kim quang sáng sủa, giống lại là một tiếng điếc tai nhức óc gào thét. Một đầu to lớn kim sắc long ảnh từ lòng đất đằng không mà lên, bay lên nửa không. Ta xoa, đây là cái gì? Ông trời của ta, là long a, lòng đất lại có lớn như vậy một con rồng. Lão bà, mau ra đây nhìn thượng đế kéo. Ông trời của ta, cái này mới là đại hán rồng thực sự khí sao? Trong lúc nhất thời, đầu này to lớn kim sắc long ảnh cũng hấp dẫn vô số người chơi ánh mắt, đã dẫn phát vỡ tổ nghị luận. Cái này đằng không bay lên đại hán chân long, toàn thân lên dưới hất lên vảy màu vàng kim, lân phiến bên trên kim quang sáng sủa, quanh thân vận chuyển kim sắc cương khí như là thần như lửa nhảy lên. Thiên địa linh khí tạo hóa, thêm lên lịch đại đế vương gia trì, đầu này đại hán chân long thực lực đã siêu việt cái thế giới này bất kỳ sinh vật, rốt cuộc đã đến một cái ra dáng một điểm đối thủ. Đối mặt cái này liệt địa dâng lên đại hán chân long bản thể, Tiêu Thiên Thân bên trên đột nhiên cũng là bộc phát ra mãnh liệt chiến ý, khẽ vươn tay, Hiên Viên Thần Kiếm thân kiếm khổng lồ xuất hiện tại Tiêu Thiên trong tay. Ngay sau đó tiến lên trước một bước, ngăn tại Hạng Vũ trước người. Hạng Vũ mi tâm nhăn lại, bất quá lập tức minh bạch Tiêu Thiên ý đồ. Vừa rồi hắn luân phiên đối chiến Hán Sơ Tam Kiệt cùng Lưu Bang Hồn. Mặc dù nương tựa theo một cỗ nội tâm chấp niệm, diệt cao tổ hồn, chấn vỡ đế lăng, đứng vững vàng chuẩn thánh cảnh. Bất quá tại vừa rồi mấy trận chiến bên trong, bản nguyên chi lực đã đại đại tiêu hao. Nếu như đã tiêu trừ trong lòng chấp niệm, một trận chiến này, Tiêu Thiên cũng không tính để hắn ra lại tay. Với lại, lòng đất này long mạch thực lực chân chính, cũng làm cho Tiêu Thiên ẩn ẩn cảm giác được, tựa hồ đã đột phá cái thế giới này cực hạn. Là bởi vì là thế giới dung hợp, thần thoại hàng lâm nguyên nhân sao? Siêu thần cấp 1, vốn chính là tam quốc cái thế giới này lực lượng cực hạn. Nhưng là, bởi vì thế giới dung hợp nguyên nhân, thêm lên cơ duyên xảo hợp, khiến cho cái thế giới này một chút đỉnh cấp thực lực chiến tướng hoặc là sinh vật. Đột phá cực hạn, tấn thăng đến nguyên bản bọn hắn không có khả năng đụng chạm đến lĩnh vực. Đồng dạng, đầu này lòng đất long mạch, chỉ sợ cũng là hấp thu thế giới dung hợp lúc to lớn linh khí. Thực lực lại lần nữa tăng vọt, đồng dạng đột phá nó lúc đầu lực lượng cực hạn, cho nên hiện tại mới dám trắng trợn hiện ra bản thể. Muốn đến chấn sát chính mình, ha ha ha ha, vậy thì tới đi, một viên màu xanh tiểu châu, bỗng nhiên phù trên nửa không, cái thế giới này thiên địa chi lực. Bắt đầu điên cuồng bị nó hấp thu, tràn vào Tiêu Thiên cường hoành bàn cổ chân thân trong cơ thể. Cùng lúc đó, cửu chuyển huyền công cũng bắt đầu chu thiên vận chuyển, đem cái này điên cuồng thiên địa linh khí, chuyển đổi thành vô cùng kinh khí cường đại. Lúc trước tu luyện cửu chuyển huyền công giai đoạn trước, Tiêu Thiên một bước ngàn dặm, nhất định phải lấy khổng lồ hình thể đến dung nạp điên cuồng hấp thu thiên địa linh lực. Bây giờ huyền công đã viên mãn, bàn cổ chân thân nhục thân cũng cường hãn đến mức độ không còn gì hơn. Cho nên cho dù là không cần thân hình tăng vọt, cũng đồng dạng có thể dung nạp hỗn độn thần châu hấp thu thiên địa linh lực. Mà những linh lực này thì là bị áp xúc đến càng thêm tinh thuần. Oanh, hư không chấn động. Đại Hán chân long một đi lên liền là long 687 miệng đại trương, phun ra một đạo kim sắc thần hỏa, hướng phía Tiêu Thiên đốt đi. Tại thần hỏa thiêu đốt dưới, chung quanh vạn sự vạn vật trong nháy mắt liền biến thành tro tàn. Chân long thần hỏa thình lình cũng đã đến chuẩn thánh cấp chiến lực. Đừng nhìn chuẩn thánh cấp thực lực tại hồng hoang thế giới không tính quá ít, nhưng đây chính là tam quốc thế giới, linh khí dồi dào trình độ muốn so hồng hoang thế giới không lớn lắm. Ở cái thế giới này tu luyện đạt tới chuẩn thánh cấp, không biết muốn so hồng hoang thế giới khó khăn gấp bao nhiêu lần. Hạng Vũ có thể tiến vào chuẩn thánh cảnh, một là bởi vì cơ duyên, hai cũng là tại Tiêu Thiên người chơi hệ thống trợ giúp truyền đạt thành. Đại Hán này chân long, đồng thời không người chơi hệ thống hỗ trợ, đơn thuần dựa vào thế giới dung hợp lúc linh khí hàng lâm hoàn thành tấn cấp, có thể thấy được thực lực đúng là siêu nhiên kinh khủng. Cái này một đạo thần lửa ngưng tụ là tinh thuần nhất long khí, liền ngay cả thánh nhân chỉ sợ gặp lên đều muốn nhượng bộ lui binh, nhưng mà Tiêu Thiên lại là đứng vững vàng khác biệt, tùy ý thần hỏa đem chính mình bao phủ. Giờ phút này hắn chiến ý như cầu vồng, Hiên Viên kiếm vung lên, trực tiếp phá vỡ trùng điệp thần hỏa, hướng phía trên bầu trời nấn ná to lớn kim long công sát mà đi. Bàn cổ chân thân lên ma văn chớp động, dẫn động đại đạo chi lực hàng lâm, đem kia trùng điệp thần hỏa tất cả đều ngăn tại ngoài thân. Bá, ngay tại Hiên Viên kiếm kim sắc kiếm mang tới gần chân long thời điểm, Một con dương nanh múa vuốt long chảo đột nhiên từ trong hư không duỗi ra. Lăng không chộp tới, long chảo lên lóng lánh thần quang, trong nháy mắt xé rách thiên địa hư không. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.